Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Nhân Hoàng mặc dù lão vẫn còn chí khí, quý huynh hẳn là suy thần phụ thể bát quái bàn trước. Ngô Vọng một tay vịn cái trán, biểu lộ không nói ra được khó hiểu. Chính hắn hạ tràng đi đoạt cái viêm đế lệnh đều không có lao lực như vậy. Quý Mặc gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? 3 lần đại chiến, 3 lần giết vào vòng chung kết, mỗi lần đều kiên trì tới cuối cùng một trong mấy người. Nhưng mỗi lần đều Ngô Vọng có thể trong bóng tối giúp Quý Mặc không nhiều. Ngay trước Nhân Hoàng cùng đông đảo cao nhân tiền bối trước mặt, càng là không thể trắng trợn thiên vị, chỉ có thể có hạn độ cho Quý Mặc một điểm trợ giúp. Trận đầu ngàn người trốn giết, Ngô Vọng tại thời khắc cuối cùng cho Quý Mặc nhường bổ Quý Mặc lôi đình thiếu đi hơn phân nửa uy năng, để Quý Mặc có thể có càng nhiều pháp lực cùng tài nguyên tiếp tục chém giết. Quý Mặc cũng không phụ hắn hy vọng, quét xuống rất nhiều đối thủ, nhưng cũng bởi vậy bị người để mắt tới, bởi vì cây to đón gió, một vòng cuối cùng bị ưu tiên thanh lý bị loại. Trận đầu thắng lợi thuộc về tại một tên thực lực rất mạnh, bối cảnh thâm hậu ma tu đệ tử, cũng coi như thực chí danh quy. Đợi trận thứ hai, Quý Mặc hấp thủ giáo huấn, theo ban đầu liền trực tiếp trốn đi, đi theo kết giới co rút lại không ngừng chạy, kiểm lậu nhặt được cái chậu đầy bát đầy. Ngô Vọng càng là lặng lẽ đem một đợt pháp khí tiếp tế, không để lại dấu vết chỗ đưa lên đến hắn tiến lên trên đường. Có thể cái này Quý Mặc, tại một vòng cuối cùng kết giới co rút lại trước, gặp cái kia độc lĩnh phong tao, bạch y nam nhân, liền là vị kia trước đây mướn tứ bào thai tiên tử nhất tọa bạch y nam. Quý Mặc đột nhiên từ bỏ trước đây kia ổn chát ổn đà đấu pháp, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới cùng kia bạch y nam đại chiến, lôi cái kia bạch y nam nhân đụng vào bay tới kết giới. Hai người cùng nhau bị truyền ra huyễn cảnh, rất rõ ràng, hai người có thù. Ngô Vọng thế là nhìn nhiều mấy lần kia bạch y nam, trước đây chẳng qua là cảm thấy người này có chút xuất chúng, lúc này đột nhiên cảm thấy người này có như vậy một chút âm trầm cảm giác. Trận thứ hai người thắng trận là cái ghé vào trong bụi cỏ hơn một canh giờ không nhúc nhích, một vòng cuối cùng kết giới vừa vặn tại núp ở hắn trên mông đít, thiên tuyển chi tử. Trận thứ ba gần như không có gì lo lắng, thành nhân vực thế hệ trẻ tuổi chưa thành tiên người đọ sức. Quý Mặc cho dù có tiên bảo hộ thân, tu vi so với nữ tử quốc lúc cũng tăng lên rất nhiều, mò tới dược thần cảnh cánh cửa, nhưng cái khác tinh thần cũng đồng dạng lóa mắt. Kia bạch y nam 36 thanh tiên kiếm vờn quanh tự thân, kia thân mang khổng tước váy ma tu nữ tử một cái đoạn đao giết cái 7 vào 7 ra, càng có mấy tên nam nữ trước đây bừa bãi vô danh, nhưng thời khắc mấu chốt bộc phát ra có thể so với tiên nhân chiến lực, thực lực bất phàm. Quý Mặc giết vào vòng chung kết, một phen khổ chiến đằng sau tiếc bại, quả thứ 3 viêm đế lệnh tự rơi vào cái kia bạch y nam trong tay. Còn như Linh Tiểu Lam, nàng không phải là bởi vì bị một đoạn bẩn thỉu đường đi ngăn lại, vô pháp tiến lên đến mức bị kết giới nuốt hết, liền là bởi vì bảo trì quanh người pháp lực kết giới quá hao phí pháp lực, ngừng đan cảnh pháp lực vô pháp trèo trống, không có thể chờ đợi đến Ngô Vọng có thể thiên vị khâu. Từng đạo kim quang lấp lóe, từng người tuổi trẻ tu sĩ bị đưa ra kết giới huyễn cảnh, phối hợp trở về nguyên bản vị trí, duy chỉ có thiếu đi kia 3 cái viêm đế lệnh người đoạt giải. 3 người kia thân phận đã có biến hóa, gánh chịu nhân vực tương lai một phần hy vọng. Đợi huyễn cảnh thí luyện hết thảy đều kết thúc, theo đám người, Ngô Vọng đi ra ảo cảnh Bạch Ngọc Môn, tông chủ hắc bào phong tao phiêu diêu, bình tĩnh ngồi đi đại trưởng lão huyết thủ ma tôn bên cạnh, cũng không có dẫn tới có bất kỳ chú ý gì. Đại trưởng lão cùng diệu trưởng lão lại tràn đầy kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào Ngô Vọng. Đại trưởng lão truyền thanh hỏi, tông chủ, làm sao không thấy được ngài tư thế oai hùng a? Ta tránh so sánh chặt chẽ. Ngô Vọng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Không chút cùng người đấu pháp, đương nhiên sẽ không bị người chú ý. Cái này rất bình thường. Đại trưởng lão lập tức có chỗ minh ngộ. Diệu Thúy Kiều cũng là như có điều suy nghĩ. Nhưng hai người cũng không truy vấn. Liền nghe, một bên nơi hẻo lánh truyền đến vài tiếng la lên. Nhà ta thần đồng dựa vào cái gì không thể tham gia như vậy thí luyện? Ta tự hỏi một chút. Nhà ta thần đồng dựa vào cái gì không thể tham gia như vậy thí luyện? Mấy tên kim giáp tiên binh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cũng chỉ có thể liên tục nhận lỗi. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy được vị kia nâng cao bắp thịt tuổi trẻ phụ nhân. Chỉ có thể bình tĩnh dịch chuyển khỏi mục quang. Ngô Vọng mục quang chuyển hồi trở lại trước mặt bàn thấp. Cầm lấy một chén rượu. Đặt ở chóp mũi hít hà. Xác định không có gì khác thường sau có chút nhấp khẩu. Cũng không phải hắn ngày bình thường tự như vậy cẩn thận. Chủ yếu là lo lắng thập hung điện gây sự. Giống như hắn là thập hung điện phía sau chủ mưu. Đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội. Thừa dịp tất cả cao thủ lực chú ý đều tại kia huyễn cảnh thí luyện bên trên. Theo nhất không dễ dàng bị nghĩ tới phương diện đột phá. Ở chỗ này bếp sau làm chút chuyện. Nguy hiểm nhỏ, ích lợi đại, còn dễ dàng đả kích nhân hoàng các uy tín. Đại ca, thở dài một tiếng, Quý Mặc Dũ cục lấy đầu đi tới. Tiên quang không sáng, quạt xếp không vung, phong cách không phiên. Đến nơi đây tựu chán trường thở dài, cười chua xót cười. Ta coi là thật cơ duyên như thế đều cầm không được. Nói xong, hắn vẫn không quên đối đại trưởng lão cùng Diệu trưởng lão làm cái đạo vái chào. Gần cự ly nhìn thấy Diệu trưởng lão lúc, còn ánh mắt đờ đẫn một cái chớp mắt, sau đó tự thu hồi mục quang, nói câu, thất lễ, thất lễ. Ngô Vọng giới thiệu nói, đây là ta một vị hảo hữu, biên cương Quý gia công tử, Quý Mặc. Đại trưởng lão dò xét vài lần Quý Mặc, mỉm cười gật gật đầu, chủ động hướng một bên xê dịch vị trí. Quý Mặc nói tiếng cảm ơn, đặt mông ngồi xuống. Đưa tay vịn cái chán, phối hợp bưng chén rượu lên ngửa đầu rót khẩu. Ngô Vọng có chút buồn bực, truyền thanh hỏi, người trận thứ hai làm sao lại đột nhiên phát cáu cùng cái kia bạch y nam đánh cái gì, hừ. Quý Mặc mũi thở rung động nhẹ nhẹ, truyền thanh mắng, nữ tử quốc liền là hắn phái người làm ta. Ta cùng hắn ở giữa ân oán dù chưa đến không chết không thôi. Nhưng ta không dễ chịu, hắn khác. Đừng, cũng nghĩ thông thuận. A, Ngô Vọng lập tức nghĩ đến cái kia tử sĩ. Cái kia đánh lén thời cơ thể rất tốt. Khó khăn hình thức đùa thành địa ngục độ khó. Cuối cùng thiêu đốt chính mình thần hồn tử sĩ. Nguyên lai là ân oán cá nhân. Quý Mặc quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Truyền thanh nói, đại ca, không phải, Hùng huynh ngươi đi đâu vì cái gì ba cục thí luyện cũng không nhìn thấy ngươi cái này không phải. Ngươi không xuất hiện tại cuối cùng một vòng bây giờ nói không đi qua. Ta như vậy đều có thể trà trộn vào đi, Ngô Vọng truyền thanh giải thích nói. Vì thị tộc cân nhắc, ta không thể dùng kỳ tinh thuật, thực lực quá yếu, vận đạo cũng kém, ai, Quý Mặc khẽ thở dài một cái. Hai ta thật sự là cá mè một lứa, cùng chung hoạn nạn, Ngô Vọng cười lắc đầu, cũng mắt nhìn chính mình trong linh đài đoàn kia hỏa quang. Đáy lòng mười phần yên tĩnh. Trừ cái đó ra, trong linh đài còn nhiều thêm đồng dạng đồ tốt. Kia là một đoàn ngưng tụ không tan khí tức. Nếu là kích hoạt cái này đoàn khí tức, Ngô Vọng liền có thể trong nháy mắt biến thành thần nông bệ hạ khí linh. Thời khắc mấu chốt có thể dùng để giả danh lừa bịp, cáo mượn oai hùm, cũng coi là cho hắn một điểm phí dịch vụ. Đáng tiếc, bát quái bàn bị thu hồi đi. Nhạc phụ tương lai coi là thật quá mức hẹp hòi. Cho hắn cái tùy thân khốn địch huyễn cảnh thế nào, Ngô Vọng đối Quý Mặc truyền thanh nói. Cũng không biết nên nói ngươi là vận rủi vẫn là hảo vận. Quang minh chính đại chấp trưởng viêm đế lệnh. Đằng sau nhưng có bận rộn. Công việc về công việc. Đây là lớn lao vinh quang. Quý Mặc mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Truyền thanh nói. Ván đầu tiên người thắng trận cùng ván thứ ba tên hỗn đản kia. Lấy đi viêm đế lệnh cũng tạm được. Bọn hắn thế lực sau lưng đều không yếu. Chắc hẳn đằng sau không có vấn đề gì. Ván thứ hai người thắng trận có chút phiền phức. Phía sau căn cơ quá yếu. Bất quá cũng không sao. Ta vừa nhận được tin tức. Hắn hội. sẽ mai danh ẩn tích, biến ảo dung mạo, đi biên cương trong quân doanh lịch luyện. Linh tiên tử cũng đến đây. Hai người đang khi nói chuyện, Linh Tiểu Lam đã theo Huyền Nữ Tông hai vị tiền bối bên cạnh rời đi. Hướng nơi đây chậm rãi mà tới. Lần này có thêm một cái quý mặc. Linh Tiểu Lam nhập tọa sau cũng không có dẫn tới quá nhiều mục quang. Giờ phút này đại điện bên trong chỗ đàm luận. Đều là kia ba vị người thắng trận cái khác biểu hiện ưu dị chi nhân. Cũng chỉ là thỉnh thoảng bị đề cập. Linh Tiểu Lam mới vừa vào tọa. Liền nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Như vậy thí luyện quả thực có chút không đẹp. Liền không thể cho đến kim đan cảnh tu vi. Ngự không đều không được. Ngô Vọng cùng Quý Mặc liếc nhau. Hai người riêng phần mình vỗ tay cười to. Quý Mặc cười nói. Ta ba thật nên uống một chén. Cái gì đều không có. Tay không mà về. Linh Tiểu Lam theo lời trong tay áo xuất ra một cái chén ngọc. Nhưng mục quang không chịu được trôi hướng một bên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như có chút chột dạ. Ngô Vọng cũng đưa tay vuốt vuốt chóp mũi. Cầm cái chén tiếp rượu. Bồi Quý Mặc cùng nhau vui vẻ. Quý Mặc người giang hồ xưng nhân vực loa nhỏ. Đem lần so tài này bên trong những cái kia biểu hiện không tệ chi nhân tính danh bối cảnh. Nói cái đầu đầu là nói. Kia bạch y nam tên là Lâm Ký. Là Quý Mặc đối thủ một mất một con. Bối cảnh không sai biệt lắm. Đều là biên cương tướng môn đằng sau. Chủ quản một chỗ phòng ngự. Nhưng Lâm gia ẩn ẩn bị Quý gia đè ép một đầu. Lâm gia xem như đại tướng nơi biên cương. Bảo vệ Lâm Kỳ từ không là vấn đề. Lâm Kỳ loại trừ quá mức cao điệu. Quá phong tao. Tự thân cũng rất có năng lực. Quý Mặc đều sẽ không chịu được khen hắn tu đạo kỳ tài. Lòng dạ rất sâu. Khuyết điểm liền là bụng dạ hẹp hòi. Ván thứ hai ghé vào kia không nhúc nhích tự chiến thắng. Thiên tuyển chi tử tên là Từ Triển. Không biết có thể sống bao lâu. Cái kia để cho người ta khắc sâu ấn tượng ma tu thiếu nữ tên là Nhạc Giao. Liền là thân mang khổng tước váy. Dẫm lên tại hai cái tráng hán đầu vai. Năm nay 15 tuổi vị kia. Trừ mấy người kia. Lần này thí luyện bên trong biểu hiện dị thường đột xuất còn có hơn 10 người. Đều là thế hệ này người trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Ngô Vọng tán thán nói. Nhân vực quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Quần tinh rực rỡ. Linh tiên tử nếu là không có như vậy cổ quái. Cũng rất có cơ hội. Quý Mặc lắc đầu. Cười nói. Không đề cập tới cũng được. Đều đi qua. Linh Tiểu Lam hơi nghĩ nghĩ. Lời nói. Tục truyền. Viêm đế lệnh chỉ là gánh chịu một đoạn công pháp. Chân chính viêm đế lệnh cần đi qua 3 lần thuế biến mới có thể hiện thế. 3 người kia. Bất quá là được một tấm lệnh bài thông hành. Con đường tiếp theo đồ xa đâu. 3 lần thuế biến Ngô Vọng nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Cùng hai người chạm cốc cùng uống. Kia hai tên diệt tông đệ tử biểu hiện cũng còn không sai. Ngô Vọng cũng bớt thì giờ miễn cưỡng bọn hắn vài câu. Căn dặn đại trưởng lão trở về nhiều ban thưởng. Quý Mặc hỏi Ngô Vọng như cái gì thành nhà này tông môn tông chủ. Ngô Vọng nói là nhân duyên tế hội. Quý Mặc cũng chưa nhiều truy vấn. Đi cùng đại trưởng lão kính mấy chén. Lại là liền diệu trưởng lão. Diệt tông nữ đệ tử bên cạnh đều không thấu. Ngô Vọng còn đạo hắn chuyển tính. Sao dự đoán Quý Mặc nói chuyện trời đất nói câu. Hắc dục môn công pháp coi là thật muốn mạng. Lại là phương diện này nghe nhiều biết rộng. Sớm có nghe thấy. Chợt nghe chung cổ tiếng vang. Lại gặp ở giữa trên sân khấu lên mây mù. 8 vị diện sắc hồng nhuận lão giả lão ẩu cất bước mà ra. Đối các nơi chắp tay chào hỏi. Đây đều là nhân hoàng bên cạnh trọng thần. Đi theo nhân hoàng chinh chiến nhiều năm. Hoặc là trưởng khống nhân vực mấy đại mệnh mạch. Hoặc là phụ trách nhân vực một mặt công phòng chiến sự tình. Cả điện nhân tiên tất cả đều đứng dậy. Đối cái này 8 vị nhân vực cao tầng cùng nhau hành lễ. Một bên có tiên binh cấp tốc chuyển đến 9 cái bàn thấp. 9 cái bồ đoàn. Một cái bàn thấp bày ra tại ở giữa chi vị. 8 cái bàn thấp tại sân khấu biên giới theo bát quái phương vị bày ra. Nhân hoàng các chủ cất cao giọng nói. Nhân hoàng bệ hạ hôm nay hiện thân. Vừa dứt lời, chỉ thấy đại điện chính giữa mây mù tràn ngập. Từ trong mây mù truyền đến thùng thùng tiếng vang. một vị thân mang kim bào lão giả chống trường trượng chậm rãi mà tới. Hắn khuôn mặt gầy gò ngạc nhiên, xám trắng tóc dài cẩn thận tỉ mỉ, tuy có nếp nhăn nhưng lại uẩn sinh cơ, mặt mũi hiền lành, mắt uẩn ấm mũi nhọn. Đại điện bên trong càng là nổi lên từng sợi kỳ dị mùi thuốc. Không ai la lên, cũng không ai kéo theo. Tòa này to lớn đại điện bên trong, mấy ngàn người cùng nhau khom mình hành lễ, động tác đều nhịp, chỉ có thể nghe được tay áo xoa động tiếng vang. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ, bái kiến nhân hoàng bệ hạ, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Các vị miễn lễ, nhập tọa đi, thần nông ấm giọng nói. Mục quang đảo mắt các nơi, có không ít đã có tuổi tiên nhân đúng là kích động đến lệ nóng doanh trong. Đạo tâm ma tâm riêng phần mình bất ổn. Ngô Vọng quay đầu nhìn xem bên cạnh kia hốc mắt rưng rưng đại trưởng lão. Quả thực có chút không hiểu, đều đã như vậy tuổi, tu vi chỉ kém nửa bước tự bước vào siêu phàm huyết thủ ma tôn. Tại sao lại nơi đây chúng tu sĩ cùng nhau nhập tọa? Cái này một cái chớp mắt giống như quên đi tiên ma chi tranh. Quên đi môn hộ có khác, chỉ mục quang sáng rực chỗ nhìn chăm chú nhân hoàng thân ảnh. Thần nông đem trường trượng đặt ở bên cạnh, kia tám vị đại thần cũng ở ngoại vi nhập tọa. Mặt hướng nhân hoàng, thần nông Viêm Đế ôn thanh nói. Trước đây, lão phu thọ nguyên không nhiều, để các vị quải niệm. Bệ hạ trường sinh vô tai, bệ hạ trường sinh vô tai. Như vậy tiếng hô hoán liên tiếp, trong điện lại là một trận huyên náo. Thần nông Viêm Đế khoát khoát tay, cười nói, lão phu cũng nguyện trường sinh vô tai, nhưng chấp trưởng nhân vực đã vượt qua như thế dài dằng dặc tuế nguyệt. Dài dằng dặc đến rất nhiều ký ức dựa vào thôi toán đều đã mơ hồ. Nhất định phải cân nhắc đằng sau chuyện. Kỳ thật, lão phu quyết định duyên thọ trước đó, đã từng do dự trù trừ hồi lâu. Lão tiền bối tiếng nói phảng phất mang theo huyền diệu đạo vận, để cho người ta không tự giác bị hấp dẫn, hết sức chăm chú nghe. Hắn nói, nhân tộc thọ nguyên bị thiên đế mặc lên quá nhiều gông xiềng, ngừng kết kim đan, tụ thành nguyên anh, vũ hóa phi tiên, bước vào siêu phàm, đều nương theo lấy đột phá những này gông xiềng quá trình. Nhưng sau cùng đạo này gông xiềng chính là thiên đế bản thân. Nếu là có thể đi đánh vỡ, nhân vực nguy hiểm sớm đã hóa giải. Việc này, phi đạo, phi pháp có thể giải quyết, cũng là cần các ngươi những này người đến sau đi suy tư nan đề. Lần này duyên thọ, kỳ thật bỏ ra rất nhiều đại giới. Như vậy đại giới ta trước đó liền biết, vốn không nguyện như thế cứng rắn sát bên, cũng nghĩ học phục hy tiền bối thoải mái mà đi, nhóm lửa xuống một đoàn hỏa diễm. Nhân vực mặc dù lại có một đoạn thời gian hắc ám, nhưng hỏa diễm chắc chắn lần nữa dấy lên. Giống như năm đó lão phu từng bước một đi đến nhân hoàng chi vị. Nhưng vào lúc này, lão phu gặp một người. Thần nông Viêm Đế lời nói một trận, cười nói, các ngươi đoán xem, người này là ai? Ngô Vọng yên lặng cúi đầu, đáy lòng phi tốc tính toán. Cái này lão tiền bối có phải hay không lại tại hố chính mình? Một lão ẩu cười nói, bệ hạ nói, hẳn là liền là kia tiểu kim long, không sai, liền là tiểu kim long. Thần nông cười đến híp cả mắt, bưng chén rượu lên nhấp một hớp, ôn thanh nói, nơi đây ít nhất có mười mấy người đã biết tiểu kim long thân phận. Nếu là thân phận của hắn bại lộ, vậy ta nhất định phải duy các ngươi là hỏi. Chung quanh tám tên lão giả vội vàng cúi đầu trả lời. Ngô Vọng bên cạnh đại trưởng lão cùng diệu trưởng lão riêng phần mình ngừng thở, nhưng cũng không có lộ ra mảy may sơ hở. Liền nghe nhân hoàng bệ hạ giải thích nói, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng không phải là ta chọn chúng những cái kia kế thừa hỏa chi đại đạo tuấn tài. Ta cùng hắn cũng là một trận ra ngoài chẩn bệnh ngẫu nhiên gặp, xem như bạn vong niên. Gia hỏa này không có gì quy củ, cả ngày không biết lớn nhỏ. Biết lão phu thân phận cũng không có gì kính sợ chi tâm. Thậm chí còn dám can đảm cùng lão phu trực tiếp động thủ. Ra tay còn đặc biệt hắc. Bất quá đều là cười đùa bên trong đánh thành một đoàn. Lão phu áo choàng đều bị hắn túm làm hỏng mấy lần. Đại điện các nơi vang lên vài tiếng cười khẽ. nhưng thần nông ý cười chậm rãi thu liễm, tiếng nói cũng biến thành hùng hậu rất nhiều. Các ngươi có biết, gia hỏa này điểm nào nhất để lão phu kinh ngạc nhất? Chúng tiên im lặng. Là hắn thực chất bên trong kia điểm không tin thiên mệnh. Thần nông chậm rãi nói. Hôm đó ta cùng hắn nói chuyện phiếm. Nói đến thọ nguyên sự tình. Hắn một câu có chút xúc động lão phu đạo tâm. Hắn nói. Lão tiền bối ngươi sống lâu như vậy. Làm sao còn không có nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Chết tử tế không bằng lại sống lấy nha. Liền là câu này chết tử tế không bằng lại sống. Để lão phu cuối cùng quyết định dùng y đạo kéo dài tính mạng. Nói chúng, thần nông tiếng nói dần dần tăng vọt. Trên thân gánh vác lấy trách nhiệm đi chết. Đó bất quá là trốn tránh. Nói cái gì gửi hy vọng ở về sau. Bất quá là vô năng ngữ điệu. Lão phu còn có dư lực. Tất nhiên là muốn đem hết toàn lực. Thử một chút có thể hay không là nhân vực mở ra càng lớn thiên địa. Lời nói một trận. Thần nông quanh người hiện ra nồng đậm uy áp, chính là nhất chúng siêu phàm, thiên tiên, lại cũng vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng đương đại nhân hoàng. Truyền ta nhân hoàng lệnh, từ hôm nay trở đi, nhân vực Bắc Bộ biên cương tăng binh, các tông môn lập tức mở cửa thu đồ, tương lai trong vòng trăm năm, hướng Bắc Bộ biên cương vận chuyển ba nhóm đệ tử, nhân hoàng các tu đạo tài nguyên từ hôm nay đối tiên nhân cảnh có chỗ lệch. Tứ hải các xuất gia những năm này tích lũy, toàn lực ủng hộ các tông môn bồi dưỡng đệ tử, biên cương các quân đồng bộ thao huấn, lập tiên quân, mài lưỡi kiếm, định viễn trí. Lần này hung thú thủy triều sắp đột kích, coi đây là luyện binh, trong vòng 300 năm tập kết nhân vực chi lực. Thần nông nói, chớ có các loại, chờ, nhân tộc thời cơ đã đến, chúng ta còn tại mài đao trăm ngựa. Cũng chớ có nhìn chằm chằm đời sau nhân hoàng chi vị do ai kế thừa. Lão phu không chết, ngàn năm sau nhất định có một trận viễn chinh. Đồ hung, trảm thần, đạp thiên cung, sửa thiên cương trật tự. Đại điện bên trong một mảnh an bình. Ngô Vọng cũng đầy là kinh ngạc nhìn về phía thời khắc này thần nông Viêm Đế. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết vị này lão tiền bối. Đáy lòng đúng là vô cùng khuấy động. Tứ hải các chủ đứng dậy, cao giọng la lên, thần định máu chảy đầu rơi, dùng ra sức châu ngựa. Trong đại điện lên âm thanh chiếu, từng tiếng mang theo run giọng la lên không ngừng quanh quẩn. Giống như là có một đoàn hỏa diễm từ thần nông thị chỗ quét sạch ra. Đạp thiên cung, sửa thiên cương trật tự, liều chết một trận chiến, cảm thấy an ủi anh linh. Chúng thần nguyện đi theo bệ hạ tả hữu. Máu chảy đầu rơi, vạn tử bất hối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.